Triệu Hoàng Lâm vô lực mở miệng nói, mỗi ngày đều có người trải qua sinh tử, nhưng không ngờ tin dữ lại phát sinh ngay bên cạnh mình, hắn vĩnh viễn không thể tiếp thu nổi. Chớ nói chi là Tề Uyển Giao, người chết kia, người lãnh hình phạt kia, nói cho cùng chính là thân nhân còn lại của nàng. Triệu Tín Lương có chút không yên lòng, nhưng Triệu Hoàng Lâm muốn cho cha mình an tâm liền nói. Ở đây đã có con, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thấy vậy, Triệu Tín Lương gật đầu ly khai. Bên trong phòng nhất thời rơi vào trong im lặng, Triệu Hoàng Lâm không nói chuyện, chỉ ngồi ở bên cạnh Tề Uyển Giao, lặng lặng nhìn nàng. Tề Uyển Giao không có nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoàng Lâm, chỉ quay mặt sang chỗ khác nhắm hai mắt lại, mi mắt hơi chớp động biểu hiện nội tâm nàng đang cuộn trào sóng lớn đầy bi thống. Dần dà, nàng cảm giác mình thực sự mệt chết, vì vậy liền rơi vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thấy mình ở trong phòng ngủ tại Triệu gia, nhìn vào hư không, sau đó nàng cử động thân thể. Triệu Tương Nghi đang ngồi cạnh mép giường thiêu hoa thấy nàng tỉnh rất là cao hứng nói. Tỷ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Tề Uyển Giao còn cho là chuyện lúc nãy là trong mộng, vì vậy tiếng hỏi. Tỷ ngủ đã bao lâu? Luôn ở đây sao? Triệu Tương Nghi không rõ Tề Uyển Giao vì sao hỏi như vậy, có điều nàng, TTN, và Phương Thị đã nghe Triệu Tín Lương nói về chuyện đã xảy ra với Uông Thị, lúc này tuyệt đối không thể để cho Tề Uyển Giao đau lòng được dè dặt châm trước câu nói. Đại phu nói tỷ gần đây lao tâm quá độ thể hư, nên mới yếu ớt như vậy. Từ chiều hôm qua, tỷ đã ngủ cho đến buổi sáng ngày hôm nay mới tỉnh. Thấy Tề Uyển Giao không nói lời nào, Triệu Tương Nghi lập. Góc chuyện audio.com, tức nói sang chuyện khác, lâu như vậy chưa ăn cái gì, có đói bụng không? Bà nội làm bánh hoa đào, nấu canh gà, giờ đều nằm trong nồi chờ tỷ tỉnh lại mà ăn đấy. Tương Nghi, Tề Uyển Giao vươn ta bắt được cánh tay Triệu Tương Nghi cho nên là thật đúng không, tỷ không có nằm mơ đúng hay không? Tim Triệu Tương Nghi đập rất nhanh, mắt chuyển động không ngừng, thấy không thể tránh khỏi được chỉ đành hậm hực gật đầu, mặt đầy bi thương. Bọn muội cũng rất khó chịu, tỷ hãy nén bi thương. Tề Uyển Giao nghe xong, hít thật sâu, thân thể run rẩy kịch liệt cực lực khắc chế tâm tình của mình, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tỷ không sao, làm sao có thể không có việc gì. Thấy Tề Uyển Giao không khóc cũng ầm ĩ, Triệu Tương Nghi ngược lại càng lo lắng, cầm lấy tay Uyển Giao an ủi, hãy khóc đi, không sao đâu, hãy khóc ra, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Tề Uyển Giao lại lắc đầu nói, nước mắt của tỷ đã chảy hết vào ngày trốn khỏi nhà rồi, ngày hôm đó tỷ đã phát thề mình sẽ không bao giờ khóc một lần nữa. Tỷ tin rằng mẹ tỷ ở trên trời linh thiêng, sẽ không muốn tỷ nhu nhược mà khóc, ngược lại, mẹ tỷ chắc rằng muốn thấy bộ dáng kiên cường của tỷ. Nói một hơi nhiều như vậy, Tề Uyển Giao cảm giác được thân thể của mình như bị móc khoét, giọng nói khàn khàn, cả người vô lực. Không lâu sau, nhóm người Phương Thị đến, thấy được bộ dáng này của Tề Uyển Giao, ba chân bốn cẳng bận rộn. Triệu Tương Nghi nhanh chóng ngăn lại, để cho bọn họ đi ra ngoài hết, nơi này đã có nàng TTN. Lúc này đây Tề Uyển Giao sợ rằng càng cần yên tĩnh hơn, mọi người càng an ủi nàng thì yêu đi, thì trong lòng nàng càng đau đớn thì yêu đi. Bởi vì làm như vậy từng giờ từng khắc đều nhắc nhở nàng thì yêu đi, Uông Thị đã chết, Tề Sâm gặp nạn. Cha muội đã sai người đem hài cốt của mẹ tỷ về đây, đến lúc đó sẽ mai táng trong Triệu gia thôn, cùng với cha tỷ nhưng sẽ âm thầm tiến hành, sẽ không gây ra động tĩnh lớn, tránh cho đám người bên Niên gia phát hiện. Triệu Tương Nghi cố gắng đem tin tức tốt nói ra, mong Tề Uyển Giao nghe xong có thể an tâm, còn có A Sâm ca ca, không có sao cả, mạng cũng được lại, cha muội đã nói chuyện với Hữu Căn thúc thúc rồi, chờ A Sâm ca đi xung quân một năm, sẽ lặng lẽ giúp ca ấy giảm hình phạt. Trong lúc chờ đợi chúng ta không nên đi gặp huynh ấy, về phần sinh hoạt thường ngày của A Sâm ca, Hữu Căn thúc thúc sẽ phái người âm thầm chuẩn bị, không đến mức cho huynh ấy ăn nhiều khổ cực đâu. May là đại bá nương không chết, Tề Uyển Giao bất thình lình nói ra một câu như vậy, nhưng khẩu kê ết một này không phải kiểu cảm thấy may mắn cho, ngược lại mang theo một cỗ khẩu khí lạnh lùng. Nàng nhìn Triệu Tương Nghi, lại như không phải nhìn Triệu Tương Nghi, mà là nhìn về phía nơi xa xôi nào đó, hai mắt vô thần. Bà ta không chết, lưu lại cái mạng của bà coi như là cứu ca ca một mạng. Chờ sau này ca ca được thả tỷ sẽ tự mình kết liễu bà ta. Uyển Giao tỷ tỷ, Triệu Tương Nghi cả kinh thử giúp Tề Uyển Giao thanh tỉnh lại, vì trên người Tề Uyển Giao toát ra một cỗ khí tức không bình thường mang theo suy nghĩ gì đó mà Triệu Tương Nghi cũng không biết. Tương Nghi tỷ sẽ sống thật tốt bởi vì bây giờ tỷ sống không phải vì mình nữa. Tề Uyển Giao cắn chặt môi dưới, hàm răng run, cho đến khi trên môi xuất hiện tơ máu tươi, nàng cũng không có thả lỏng lực đạo. Không phải là do Tề Uyển Giao không muốn dừng, mà là đau đớn trên người không có bằng được cỗ hận ý này của nàng cho. Góc truyện audio.com, nên nàng cũng không có khống chế lực đạo nữa. Cách chương.